Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 511. Bây giờ trả lời anh. Tiếng chuông cửa bất ngờ khiến cho Dương Thần lập tức từ trên giường xoay người bật dậy, đứng lên, ra dấu tay chớ có lên tiếng với Catherine, nhỏ giọng bảo: "Nhanh mặc quần áo vào, để cháu xem ngoài kia ai đến rồi mới mở cửa." Catherine lập tức hiểu chuyện gì, che miệng khẽ cười, trêu ghẹo bảo: "Cứ nghĩ cuộc hôn nhân của cháu chỉ là trò khôi hài, bây giờ xem ra có vẻ rất quan tâm đến người đó, làm cô có chút ghen tị rồi đó. Đúng rồi, sợ bị vợ chồng thấy, không biết giải thích thế nào sao?" Dương Thần biết nguyên nhân vì sao Catherine cười, vì dù sao chính hắn đã từng hoàn toàn không để tâm đến phụ nữ, bây giờ lại xử sự lo lắng sợ hãi như thế này, thật là biến đổi quá lớn. "Cô biết thế thì tốt, nếu chẳng may nhà cháu tìm đến, để cô ấy thấy cô ở trong phòng của cháu, người không một mảnh vải che thân, cháu dù có không chết thì cũng bị ánh mắt lạnh lùng của cô ấy làm cho đông cứng 3 tháng. Dương Thần buồn bã nói. Catherine hờn dỗi hừ lên một tiếng, thè lưỡi với Dương Thần, lại lần nữa giở tính trẻ con hàng ngày, khiến cho người khác không phân biệt được mặt nào mới là thật. "Cô chẳng để cho người ta nhìn thấy mình chẳng có mảnh vải nào trên người, không cần cháu nhắc cô cũng sẽ mặc quần áo." Catherine nói, đã bắt đầu nhanh chóng nhặt quần áo vương vãi trên sàn lên, mặc từng cái vào. Chuông cửa lại bị bấm vang lên vài tiếng. Dương Thần sau khi nhanh chóng mặc xong quần áo, cào cào mái tóc, rồi bước tới cửa ra vào, dùng mắt mèo nhìn xem tình hình bên ngoài cửa. Thần đầy công phu, nhưng Dương Thần cảm thấy mắt thấy vẫn thực, không dám dựa vào cảm giác phán đoán xem rốt cục ai đang ở bên ngoài. Nhìn thấy rõ người tới, Dương Thần thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, quay đầu nói với Catherine: "Là Edward, xem ra là cậu ta đến đón cô." Catherine đã dùng chiếc áo trắng mỏng che dáng người đầy đặn của cô. Chiếc áo chỉ có hiệu quả một nửa, mơ hồ có thể nhìn thấy nội y tơ lụa màu tím bên trong. Bên dưới là quần đùi jeans màu nhạt, mang nét thanh xuân trẻ trung. Ôm chặt lấy quần đùi tròn trịa, không đoán được Catherine bao nhiêu tuổi, nhìn giống với thiếu nữ đôi mười đầy sức sống tinh nghịch. Quần áo như thế nghĩ lại cũng chỉ là để cô che giấu thân phận của mình mà mặc. Nếu không, trong trường hợp giao tiếp xã giao, mặc như thế thì quá mức tùy tiện. "Kỳ thực nếu cô biết sớm, đêm qua cô đã nhờ Edward đến đón cô rồi. Jane không ở bên cạnh cô, thì chỉ có anh ta làm việc khiến cô hài lòng." Catherine đi đến cửa, ôm lấy cổ Dương Thần, miệng kề miệng tặng một cái hôn, cười nói: "Thần thần yêu dấu, nếu buổi tối còn muốn, cô sẽ lại đến. Tuy nhiên, cháu không được chỉ đi cửa sau." Lúc sắp chia tay, chính câu này thiếu chút nữa lại khiến ánh mắt của Dương Thần bốc cháy. Người phụ nữ này không những mang dáng dấp của yêu tình hút hồn, đến lời nói hành động cũng có sức hấp dẫn người khác đến điên cuồng. "Cho dù có ngồi lên ngai nữ hoàng, cũng không thể khiến cô kiềm chế được chút nào." Dương Thần cười đau khổ. "Trước mặt cháu, cô chỉ muốn mãi mãi như lúc ban đầu, là một người con gái đáng thương muốn dựa dẫm vào cháu. Cô rất thích cái cảm giác đó." Catherine hé miệng cười bảo: "Thật là hết cách với cô." Dương Thần vỗ cặp mông tròn trịa của cô ta. "Ra đi, tuy Edward không phải là người ngoài, nhưng không thể khiến hắn ta đứng đợi mãi ngoài cửa." Catherine thôi không quậy nữa, ngoan ngoãn mở cửa đi ra, chào hỏi Edward với vẻ mặt cười kỳ quái bên ngoài cửa. "Woodward, cậu thức dậy sớm thật, một năm dậy sớm một lần vậy cũng không tốt đâu." Edward đang định trêu chọc Dương Thần và Catherine, nghe câu đó kích động đến độ muốn hộc máu, giận dữ đào đào mắt trắng dã. "Bác à, bác đúng là thật biết cách chặn đầu người ta." "Đương nhiên rồi, gen thông minh là từ bụng ta chui ra, làm mẹ thì chắc chắn không kém rồi." Catherine đắc ý chỉ tay vào bụng nhỏ nhắn của cô. Hai người dứt lời nói đùa, liền chào từ biệt Dương Thần. Dương Thần đứng ở cửa ra vào, vừa tiễn Catherine đi, đang định nói tạm biệt, nhưng lời nói vừa trên môi, bỗng nửa chữ cũng không thốt ra. Chỉ vì lúc đó, từ góc khẽ, rẽ hành lang cách đó không xa, một bóng dáng yểu điệu vừa khéo bước ra. Chiếc áo sơ mi nữ màu xanh, áo khoác ngoài màu trắng gạo tinh tế, giản dị, kết hợp với váy vân bồng tơ lụa màu trắng ngắn bên dưới. Đôi chân đẹp mang tất trắng trơn bóng, chân đi đôi giày cao gót đen bóng ánh sáng pha lê. Lâm Như Khê ăn mặc trang điểm tỉ mỉ như thế, có vẻ tâm trạng không tồi, bước chân nhẹ nhàng như phong thái tào nhã hàng ngày bước đến. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại thấy cảnh tượng Dương Thần và Catherine từ phòng Dương Thần bước ra. Trong nháy mắt, vẻ mặt tươi sáng điềm tĩnh của Lâm Nhược Khê rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, đờ đẫn. Dương Thần hiển nhiên cũng chú ý đến tình huống này. Sao cứ phải đúng lúc Catherine bước ra khỏi phòng, thậm chí đúng lúc hắn vỗ mông của Catherine? Cái tình huống đó, bản thân hắn bất lực không thể thay chuyển tình thế. Nhìn thấy khuôn mặt Lâm Nhược Khê nhìn chằm chằm ngơ ngác, sắc mặt đần đần, dần hóa thành sông băng. Dương Thần ngoài việc cười đau khổ trong lòng, trên mặt khóc không ra nước mắt, căn bản là không nghĩ được ý tưởng gì. Hai người Catherine và Edward phát hiện vẻ mặt Dương Thần kỳ quái, nhìn theo ánh mắt Dương Thần, nhìn thấy người phụ nữ đứng ở góc rẽ cách đó không xa, lúc đó đều hiểu rõ vì sao. Catherine như đứa trẻ làm sai, co rụt đầu, lén lén liếc nhìn Edward, ra hiệu cho cậu ta nhanh rời đi. Sau đó cô liền cúi đầu, bước từng bước nhỏ, nhanh như chạy bỏ đi. Edward lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, lực bất tòng tâm với Dương Thần, sau đó vội vàng theo Catherine thoát khỏi hiện trường. Thời khắc khi Catherine và Lâm Nhược Khê đi qua nhau, Catherine không kìm nổi, lén lén nhìn kỹ gương mặt trái xoan của Lâm Nhược Khê. Không nhìn thì tốt hơn, nhìn rồi thân thể không khỏi cảm giác lạnh buốt, bĩu môi, thiếu chút thì khóc. Xinh đẹp, đúng là xinh đẹp, nhưng sao lại có thể băng giá thế? Quả nhiên là muốn đông lạnh chết người khác. Tên tiểu tử xấu xa này đúng là không phải người bình thường, người vợ như thế mà cũng dám cưới về. Trong lòng Catherine nghĩ ngợi lung tung, chân không ngừng bước, nhanh như chớp cùng với Edward và thang máy đi xuống. Dương Thần đứng ở cửa, cảm giác chân đứng như thế nào cũng không thoải mái, hai cánh tay thả thế nào cũng không thấy tự nhiên. Đối diện với dáng vẻ không chút biểu cảm của Lâm Nhược Khê bảo: "Cái kia, bà xã, sao sớm vậy đã dậy rồi? Anh cứ nghĩ là em phải nghỉ ngơi nhiều, anh sửa soạn chút xíu rồi cùng em đi làm." Lâm Nhược Khê không thèm chú ý đến Dương Thần, dường như không nghe thấy gì, quay người bỏ đi. Dương Thần vội vàng đuổi theo, dùng công phu nháy mắt lách tới trước mặt Lâm Nhược Khê, hai tay nắm lấy bả vai của Lâm Nhược Khê, không cho cô đi. Dương Thần muốn giải thích gì đó, nhưng lời đến miệng thì không, lại không biết làm thế nào mở miệng. Hắn có thể giải thích được gì chứ? Nói rằng Catherine chỉ lỡ đường ngủ ké, là bạn bình thường. Những lời như vậy, hắn thấy nói ra gạt người thật là hạ cấp. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh giá như vực thẳm, châm biếm để lộ nụ cười khẩy. Sao vậy? Đến giải thích cũng không biết giải thích thế nào, đúng không? Dương Thần im lặng, hắn biết không thể lừa dối được người phụ nữ này. Tuy nhiên Lâm Nhược Khê đối với chuyện tình cảm không có nhiều kinh nghiệm, nhưng không có nghĩa là cô ấy dễ bị phạt. Quan trọng là Dương Thần không muốn lừa dối cô. Hốc mắt Lâm Nhược Khê có chút hoe đỏ, nhưng không phải có ý muốn khóc. Ngược lại vẻ mặt như thế trong mắt Dương Thần lại càng làm tổn thương thêm. Buông ra, đừng đụng vào tôi. Lâm Nhược Khê lạnh lùng ra lệnh, mắt như hình viên đạn nhìn chằm chằm Dương Thần. Hai tay Dương Thần run rẩy, cho dù cả ngày một tay cầm súng máy quét ngang cũng không run rẩy như vậy. Lúc này đây sinh lực như bị hút sạch, mềm nhũn hạ xuống, buông bả vai Lâm Nhược Khê ra. Anh xin lỗi. Dương Thần nhắm mắt lại. Tuy rằng anh biết ba từ này chẳng có ý nghĩa gì, đặc biệt là vào thời điểm này, nhưng ngoại trừ nói xin lỗi, anh chẳng thể nói gì cả. Không có lời nào để nói. Thật là câu trả lời hoàn mỹ. Lâm Nhược Khê cười đau thương, hít một hơi sâu, nỗ lực làm cho bản thân bình tĩnh lại một chút, quay đầu đi chỗ khác, giọng nói yếu ớt. Không phải hôm qua anh hỏi tôi có phải trong mắt tôi, anh có phải là tên đàn ông suốt ngày muốn lừa tôi lên giường hay không? Lúc đó tôi thật không hiểu, nên chẳng nói gì với anh. Bây giờ trả lời anh. Lâm Địa Khê dừng một chút, cười nhạo nói. Không phải là tôi nghĩ hay không nghĩ vấn đề đó. Anh căn bản chính là không đáng hoài nghi. Đúng lúc đó thì thang máy mở cửa, một nhân viên phục vụ từ trong bước ra. Lâm Địa Khê không nhiều lời nữa, đi thẳng vào thang máy. Dương Thần không xoay người đi, nghe âm thanh chậm rãi của thang máy bên tai, mặc nhiên vẫn đứng nguyên vị trí ban đầu. Một hồi lâu, khóe miệng Dương Thần mới lộ nụ cười tự giễu cợt, thân thể rung lên, cười đến mức giống như điên dại. Vỗ vỗ trán, Dương Thần bùi ngùi hít một tiếng tự nhủ. Dương Thần là Dương Thần, có cả vợ lẫn bồ, đâu có dễ. Đại sảnh lầu một khách sạn Sophie. Lúc Lâm Nhược Khê bước từ thang máy ra, đầu óc cứ ngây ngây dại dại, hốc mắt có chút hoe đỏ. Nhưng lý trí nói với cô, đây không phải thời điểm để rớt nước mắt vì tên đàn ông kia. Hắn cũng không xứng đáng để cô vì hắn mà rơi nước mắt. Để tránh người khác chú ý, Lâm Nhược Khê dùng tay lau lau khóe mắt. Tuy nhiên hốc mắt vẫn còn hoe đỏ, nhưng không nhìn kỹ thì không thấy. Cố Đức Mạn làm việc rất khá, tài xế phụ trách lái xe mấy ngày này đã sắp xếp ổn, đang chờ ở vị trí đỗ xe của khách quý bên ngoài khách sạn. Lâm Địch Khê biết cô còn có việc phải làm, cần bận rộn, không dám trì hoãn thêm, bước chân không tự chủ bước nhanh. Dù có thêm đau khổ và không cam lòng, nhưng nội tâm kiên cường độc lập là chỗ dựa lớn nhất của cô để một mình bước đi trong mấy năm qua. Lúc Lâm Nhược Khê bước qua quán cà phê kiểu Italy trong khách sạn, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng có người gọi cô. Cô Lâm, cô Lâm. Lâm Nhược Khê hướng nhìn về phía quán cà phê, giọng nói nghe có chút quen thuộc. Ở đây, phiền cô qua đây chút. Chỉ thấy người đàn ông dáng người anh tuấn mà chiếc áo sơ mi Versace màu hồng đang ngồi ở vị trí góc quán cà phê, hướng về cô ngoắc tay. Ngồi bên cạnh người đó còn có mỹ nhân xinh đẹp tóc bạch kim, cùng dáng bộ cười hớn hở hướng về cô chào hỏi. Austin, cô Alice. Lâm Nhược Khê thì thào thốt ra tên hai người. Chẳng phải đây là hai anh em Cromwell hôm qua cùng chạy trốn sao? Bọn họ kêu mình làm gì nhỉ? Lâm Nhược Khê nghĩ đến, gia tộc Cromwell có nhãn hiệu quý tộc lâu đời, thế lực ở Anh quốc thế này, chắc chắn trong thâm tâm không coi trọng người làm kinh doanh. Tuy rằng cùng bọn họ trải qua một lần vào sinh ra tử, dù gì thì mọi người đều an toàn, sau này cũng sẽ chẳng có bất cứ gặp gỡ nào. Cho nên lúc nhìn thấy Stan nhiệt tình chào hỏi và gọi lại chỗ họ, trong đầu Lâm Nhược Khê khó hiểu, thậm chí tạm thời không nghĩ đến việc Dương Thần làm tim cô như bị dao cứa. Hết chương 511, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 512, không phải em gái ruột của tôi. Hai vị thức dậy thật là sớm. Lâm Nhược Khê điều chỉnh lại tâm trạng, thu hết sức nở nụ cười ôn hòa, đi vào quán cà phê trước mặt hai anh em Stan hỏi. Gọi tôi đến có chuyện gì sao? Stan cười rạng rỡ, trong cái rạng rỡ ấy có chút gì đó ngại ngùng. Việc này, cô Lâm à, không biết cô có mang theo tiền không? Stan hỏi nhỏ giọng. Lâm Nhược Khê sừng sốt, nếu không phải biết hai anh em này không thiếu tiền, Lâm Nhược Khê còn hoài nghi, không chừng bọn họ có xảo trá với cô. Có, sao vậy? Lâm Nhược Khê càng thấy nghi ngờ hơn. Stan cười ha hả bảo, là thế này, tôi và người yêu sáng sớm xuống uống cà phê, nhưng uống xong rồi mới nhớ ra, toàn bộ chi phiếu và tiền mặt của chúng tôi đều ở trên xe bị cướp ngày hôm qua rồi. Chúng tôi hiện giờ nửa xu cũng không có. Thế này có thể... Nhìn ánh mắt của hai anh em trông mong ở mình, Lâm Nhược Khê thiếu chút bất nhã cười ra tiếng, ra vẻ hiểu chuyện gật đầu bảo. Tôi biết rồi, cứ xem như tôi mời hai vị uống cà phê, nhưng hai vị phải liên lạc với người thân, cho dù không tìm được đồ đã mất thì cũng gửi một ít sang đây. Cô Lâm, cô thật là tốt, cô là thánh mẫu Maria của chúng tôi. Alice đột nhiên lao nhào tới, ôm lấy cổ của Lâm Nhược Khê, hôn chụt lên má Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bị phụ nữ hôn, lại còn làm thánh mẫu, không khỏi ngẩn ra. Alice bé bỏng, anh cũng muốn hôn. Stan ghen tị, hôn của em một cái. Alice cười duyên, rất thoải mái, hôn thật kêu lên môi ông anh hai cái. Lâm Nhược Khê chợt nghĩ đến, hai anh em này đúng là loạn luân, không khỏi có ác cảm. Hai má bị Alice hôn cũng cảm thấy ngứa khó chịu, không biết có phải do tâm lý không. Sau khi giúp anh em Stan trả tiền cà phê, Lâm Nhược Khê đang muốn chào tạm biệt bọn họ. Không nghĩ tới, Alice lại nghĩ ra điều gì đó, mở miệng hỏi. Cô Lâm, cô đi tham dự buổi trình diễn tuần lễ thời trang à? Lâm Nhược Khê gật gật đầu. Tôi nhận lời mời đại diện cho công ty, còn hai vị? Tôi được biết, Quốc tế Ngọc Lôi là một trong những công ty thời trang lớn nhất châu Á, nhất định sẽ tham gia. Alice vui vẻ vỗ vỗ tay bảo. Chúng tôi cũng nhận lời đại diện cho gia tộc. Cô Lâm à, xe của chúng tôi đã không còn, lái xe cũng không có, tiền lại càng không. Cô xem, chúng tôi đây... Nhìn Alice gương mặt nhăn nhó, dáng vẻ ngượng ngùng, còn vẻ mặt Stan tràn đầy hy vọng, Lâm Nhược Khê trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Hai anh em này tuy rằng loạn, nhưng nói thật rất đáng yêu. Quý vị có phải là sáng sớm ra đã bàn bạc kỹ ở dưới lầu, đợi tôi đi ra không? Lâm Nhược Khê cười đùa. Stan vẻ mặt hoảng hốt, mắt mở to. Không có. Chúng tôi chỉ muốn gặp vận may. Gặp được người quen thì nhân cơ hội... Anh... Alice trừng mắt ngắt lời của Stan, hạ thấp âm giọng nói. Sao anh nói ra sự thật vậy? Stan vẻ mặt bí bách, xấu hổ gãi đầu. Hai anh em họ người hát người múa phụ họa, thật tấu hài rất giỏi, khiến tâm trạng của Lâm Nhược Khê đứng bên nhìn cũng tốt hơn nhiều. Đã vậy, nếu hai vị không chê thì mời đi cùng tôi. Tôi cũng không có bạn đồng hành, mọi người cùng đi còn có thể chuyện trò với nhau. Lâm Nhược Khê đã không còn ngại giao tiếp với gia tộc Cromwell. Dù sao, đối với sự nghiệp tại châu Âu của công ty có rất nhiều sự hỗ trợ. Anh em nhà Stan vui mừng khôn xiết, lại được dịp tầng bốc Lâm Nhược Khê, rồi vội vội vàng vàng cùng ra khỏi khách sạn. Cô Đức Mạn chuẩn bị cho Lâm Nhược Khê một chiếc Maybach 62 màu đen. Nguyên do là vì chiếc Bentley bị hư hỏng không ít, đã gửi đi bảo dưỡng. Tuy nhiên so với Bentley, giá của Maybach 62 cao hơn một bậc, hơn nữa có vẻ xa hoa bóng nhoáng hơn nhiều. Ba người bước vào trong xe, Lâm Nhược Khê thân là chủ nhân, đương nhiên sẽ nhường ở hàng ghế sau cho anh em Stan, cô thì ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế. Khi tất cả đã thắt dây an toàn, Lâm Nhược Khê nói với tài xế người ở bên cạnh. Đi Tuileries. Tuân lệnh thưa cô. Giọng nói của người tài xế có chút quen thuộc. Lâm Nhược Khê ngẩng mạnh đầu lên, kinh ngạc phát hiện người lái xe không phải ai khác mà chính là Dương Thần, người vừa nãy làm cô tức giận khó chịu. Dương Thần thay quần áo thành âu phục thắt cà vạt, ngồi ở vị trí lái xe, vốn chẳng để ý gì, lúc vừa lên xe cũng không phát hiện ra là hắn. Lúc Lâm Nhược Khê ngồi xuống xe thì xe đã khởi động, lái đi khỏi khách sạn. Dừng xe, anh để tôi xuống xe. Lâm Nhược Khê nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Thần đương nhiên chẳng ngoan ngoãn mà nghe lời, vừa thao tác ngón tay tìm kiếm địa chỉ của vườn hoa Tuileries trên màn hình GPS trong xe, vừa bảo. Em yêu, khách người ta đang ngồi ở sau kìa, giận dỗi chẳng hay tí nào. Lâm Nhược Khê giờ mới phát hiện, đằng sau lưng còn có hai anh em nhà Stan và Alice đang nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò thọc mạch, dường như rất muốn biết vì sao cô lại bất mãn với Dương Thần. Bị người bên cạnh nhìn chằm chằm, Lâm Nhược Khê tốt nhất nhẫn nhịn trước, thở phì phì nhìn đường ở phía trước, không thèm để ý đến Dương Thần. Vườn hoa Tuileries đã từng là không gian thư giãn riêng tư của hoàng thất, nằm giữa cung điện Louvre và quảng trường Concorde. Có thể thấy rất nhiều tượng điêu khắc được mệnh danh là viện bảo tàng ngoài trời. Bởi vì một bên vườn hoa Tuileries dựa vào dòng sông Seine nổi tiếng, nên ngồi bên hồ lớn trong vườn hoa hay quán cà phê ngoài trời uống một tách cà phê Blue Mountain thơm nồng, mới cảm nhận được trải nghiệm nhàn nhã nhất theo phong cách Paris. Cây hà rẻ, cây chanh tây cùng với hoa cỏ rực rỡ sắc màu đem đến cho vườn hoa Tuileries sự yên tĩnh, tác phẩm điêu khắc bằng đồng xanh, tăng thêm không khí trang nghiêm. Khung cảnh hoàn chỉnh, tinh tế, nhẹ nhàng là đặc điểm nổi bật điển hình của thiết kế vườn hoa kiểu Pháp. Bởi vì có liên quan đến tuần lễ thời trang, bên ngoài vườn hoa so với bình thường có vẻ nhộn nhịp hơn nhiều. Phía cảnh sát phái một lượng lớn cảnh sát đến để bảo đảm những vị khách quý ở đây có thể an toàn thưởng thức trọn vẹn mỗi màn biểu diễn. Sau khi Dương Thần chạy xe đến khu vực đậu xe dành riêng khách quý, bốn người bọn họ xuống xe, đi về hướng cửa lớn của vườn hoa. Vẫn chưa đến cổng, đã có nhân viên bảo vệ lịch sự nho nhã tiến đến. 14 người xuất trình giấy mời và các giấy tờ chứng nhận. Còn phái riêng nhân viên bảo vệ nam nữ lục soát bốn người xem có mang bất cứ vật gì nguy hiểm hay không. Alice cảm giác bất mãn đối với việc thân thể cô bị nhân viên bảo vệ đụng đến, bĩu môi nói: xem ra chính quyền thành phố Paris bị bọn cướp dọa cho sợ rồi. Tuần lễ thời trang năm ngoái đâu có nhiều bước kiểm tra thế này. Vì nghĩ đến sự an toàn nên như thế, không thể vì vừa mới diệt được một loạt mấy tên cướp lại tiếp thêm một loạt khác, đúng không? Nhược Khê bé bỏng nhỉ? Dương Thần nháy nháy mắt với Lâm Nhược Khê, sắc mặt hững hờ đứng bên. Lâm Nhược Khê hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến Dương Thần. Đợi bảo vệ lục soát xong, tự mình dẫn đầu tiến vào cửa chính. Stan hứng thú tiến gần bên Dương Thần bảo: ông Dương, ông với cô Lâm có phải xảy ra chuyện gì đó không? Vấn đề quan hệ nam nữ tôi rất rành, ông có thể nói với tôi, sau đó tôi sẽ nói với ông cách giải quyết. Dương Thần chẳng lẽ làm ngạc nhiên đối với phản ứng của Lâm Nhược Khê. Sớm biết cô ấy sẽ như thế, kinh nghiệm chiến tranh lạnh trước đây đã giúp hắn có sự chuẩn bị về tâm lý. Nghe được những lời của Stan, Dương Thần tràn đầy niềm vui, vỗ vỗ vai của ông ta. Người anh em, tôi cảm thấy kinh nghiệm quan hệ nam nữ của anh đối với tôi vô dụng. Cô gái của nhà tôi, tiếc là không phải là em gái ruột của tôi. Stan sờ sờ cằm hỏi: thế có gì khác nhau? Khác nhau nhiều chứ, Dương Thần nghiêm túc bảo. Về mặt Stan ra chiều đăm chiêu suy tư. Để sau tôi bớt chút thời gian nghiên cứu xem sao. Anh có muốn đi gặp Satan không? Stan đáng ghét. Alice nghe hai người nói chuyện, chợt dùng lực hai tay bóp phần má của Stan kéo ra hai bên, hét lớn: anh dám xa lưng tôi đi tìm người khác thí nghiệm thì anh chết chắc. Không không, anh mãi mãi chỉ yêu mình em gái Alice thân yêu. Stan vội cao giọng hét xin tha thứ. Cảnh đó lập tức thu hút không ít sự chú ý của quan khách xung quanh. Rất nhiều người khẽ xì xầm, nhưng vẫn có âm thanh truyền đến tai của Dương Thần: bọn họ là anh em loạn luân gia tộc Cromwell. Chính là bọn họ. Đáng tiếc cho đôi nam thanh nữ tú. Chẳng biết liêm sỉ, bại hoại thành danh tổ tiên. Nỗi nhục của giới quý tộc. Dương Thần nghe được hết những thảo luận xung quanh, nhếch mép cười: xem ra anh em quý vị tiếng tăm như cồn. Điều đó là đương nhiên. Stan đắc ý gật đầu, kéo Alice ngẩng đầu sải bước đi vào trong vườn hoa, vốn chẳng quan tâm ánh nhìn của những người xung quanh. Dương Thần vốn không thèm để ý đám người kia, cùng anh em Stan đuổi theo chân Lâm Nhược Khê. Bốn người cùng đến dưới khán đài của buổi biểu diễn tuần lễ thời trang. Ánh nắng buổi sáng ấm áp và ôn hòa, trong không khí tràn ngập mùi hoa cỏ thơm dịu, không ngớt quan khách và người tiếp đãi, khiến cho không gian ngoài trời của hội trường có vẻ đông đúc nhưng vẫn rất trật tự. Hàng loạt ghế màu trắng được xếp dọc theo sân khấu. Từ đầu đến cuối, từ gần đến xa đều sắp đặt có chú ý. Quan khách có thân phận địa vị cao tất nhiên sẽ ngồi ở vị trí trước hết, còn đại diện cho thương hiệu bình thường và nhân vật nổi tiếng thì xếp ngay sau. Sau khi Lâm Nhược Khê đưa giấy chứng nhận ra, dưới sự dẫn dắt của một nữ tiếp đãi mặc đồ trắng, đi đến vị trí hàng đầu chính diện của khán đài. Tuy nhiên không phải là vị trí chính giữa, nhưng thế đã là vị trí cao cấp nhất rồi. Lâm Nhược Khê được xếp ngồi hàng trước nhất, dường như khiến anh em Stan không khỏi kinh ngạc bảo. Nghe nói năm nay trên toàn thế giới chất liệu của quốc tế Ngọc Lôi chiếm vị trí chủ đạo, nhưng không ngờ có thể đạt được đến mức này. Cô Lâm quả là nhà kinh doanh tài ba xuất sắc, còn trẻ vậy mà đã lợi hại thế rồi. Là người thì ai cũng thích nghe lời hay. Đối với Lâm Nhược Khê mà nói, người khác khen cô xinh đẹp sẽ không khiến cô quá chú ý, bởi vì điều đó với cô đã sớm quen rồi. Nhưng nghe người khác tán thưởng thành tích công việc, cô rất vui. Vì thế sau khi cười đáp cảm ơn, còn lịch sự hỏi: vị trí của hai vị ở đâu vậy? Stan chỉ vị trí bên cạnh Lâm Nhược Khê bảo: thật khéo quá, ngay bên cạnh cô Lâm. Với thực lực của gia tộc Cromwell, xếp vị trí hàng đầu tiên không khiến Lâm Nhược Khê cảm thấy kỳ lạ tí nào, gật gật đầu cười rồi ngồi xuống. Dương Thần làm người hầu cho Lâm Nhược Khê đương nhiên sẽ không có sự đãi ngộ tốt như vậy. Theo hướng dẫn của tiếp đãi viên, ngồi hàng ghế ngay sau lưng Lâm Nhược Khê, đảm đương vai trò trợ lý. Dương Thần không bận tâm lắm. Đối với hắn mà nói, đi theo bên cạnh Lâm Nhược Khê, tìm cơ hội khiến Lâm Nhược Khê gạt bỏ những bất mãn với hắn mới là nhiệm vụ cấp bách. Chỉ có điều bốn người vừa ngồi xuống được vài giây thì có bóng vài người lạ đột nhiên đi tới trước mặt Lâm Nhược Khê, đứng bất động. Hết chương 512, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 513, quỷ tóc đỏ. Lâm Nhược Khê đang muốn lấy văn kiện ghi chép buổi trình diễn thời trang và bút từ trong bao đựng công văn ra. Cảm thấy ánh sáng phía trước bị một đám người che mất, bản thân cô bị vây quanh, không khỏi tò mò ngẩng đầu lên. Trước mắt xuất hiện một người đội mũ vành màu hồng nhạt, dáng người cao gầy, tóc hạt rẻ, mang chiếc váy nữ tính phong cách Milano. Toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra vẻ kiêu ngạo và cao quý từ trong cốt cách. Sần môi màu pha lê, sống mũi cao, từ đôi mắt kính râm màu đen nhạt có thể nhìn thấy hàng lông mi dài cong cong, lớp phấn mềm mịn, hương nước hoa Saint Laurent thoang thoảng. Ở hai bên người phụ nữ đội mũ, hai gã vệ sĩ cao lớn mặc đồ tây, đeo kính đen, dáng vẻ uy nghiêm đứng tách biệt. Lâm Nhược Khê nhíu nhíu mày, cô có thể cảm giác được người phụ nữ này đến với ý đồ không tốt, nhưng cô không nhận ra người phụ nữ này. Cút ngay! Người phụ nữ đó đột nhiên dùng tiếng Anh giọng London quát. Lâm Nhược Khê có chút ngẩn người, không hề nghĩ tới một người phụ nữ thoạt nhìn đoan trang cao quý như vậy miệng lại có thể thốt ra những lời vô lễ thế kia. Nhưng chỉ trong chốc lát, Lâm Nhược Khê liền phản ứng lại, sắc mặt dần trở nên lạnh băng, sau đó tiếp tục cúi đầu, lựa chọn không thèm nhìn cô ta, bắt đầu là tìm tài liệu cô đang cần. Người phụ nữ cười nhạt, làm bộ như không nghe thấy sao? Người là kẻ điếc hay người mù vậy hả? Lâm Nhược Khê dừng động tác tài đang làm, ngẩng đầu nhìn lên. Tuy rằng tôi không biết cô là ai, nhưng tôi không muốn ở đây tranh cãi với người phụ nữ điên khùng ngang tàng vô lễ không biết gì. Đây là vị trí của tôi. Tôi không biết vì sao cô muốn tôi rời vị trí này, nhưng tôi có thể nói cho cô biết, không có khả năng đó. Người phụ nữ gỡ kính râm xuống, đôi mắt xích hất hàm vênh mặt nhìn cô. Hàng đầu tiên không phải dành cho bọn tiểu thương như ngươi ngồi. Người xếp hàng đầu trừ ngươi ra, bọn họ đều biết bổn tiểu thư ta. Ngươi không biết chỉ vì ngươi không đủ tư cách, không xứng xếp ngồi hàng đầu tiên. Merin, dẹp cái tính khí khó ưa của cô đi. Vị trí này là của cô Lâm, cô không tự mình đặt trước, lấy lý do gì để người khác nhường cho cô chứ? Stan ngồi bên cạnh vốn không muốn mở lời chen vào một câu, hiển nhiên biết người phụ nữ tên Merin này. Stan, tốt hơn là ngươi cứ ôm Alice của ngươi, quản lý tốt bản thân các ngươi đi đã. Nếu ta là một trong các ngươi thì ta chẳng có mặt mũi nào mà bước ra đường. Anh em bại hoại của giới quý tộc. Merin lạnh lùng giễu cợt. Alice kéo kéo tóc bạch kim trên áo choàng, bĩu môi nói với Lâm Nhược Khê. Cô Lâm à, người phụ nữ ngực to đầu quả nho đó tên là Marines, là hoàng thân quốc thích hoàng gia Anh. Tính tình khó chịu của cô cháu gái bên ngoại của nữ hoàng chủ yếu dựa vào sự yêu thích của nữ hoàng, ngoại tổ mẫu của cô ta, và địa vị quan hệ của đại gia tộc Stewart. Cô ta chẳng qua chỉ là người phụ nữ ngu ngốc không ai thèm lấy, cho nên người trí tuệ như cô Lâm đây không cần phải bận tâm đến cô ta. Alice, người dám mắng chửi ta? Mary kêu lên thất thanh. Người cho rằng người là người của phủ công tước Cromwell thì ta sợ các người sao? Người như thế là khiêu chiến với gia tộc bọn ta đó. Một loạt âm thanh chửi mắng cao vút tự nhiên thu hút không ít sự chú ý của quan khách xung quanh. Nhưng đa số những người địa vị cao quý đều nhận ra Merin và anh em Stain. Tuy biết rằng Merin đang đồng đảnh tinh khí đại tiểu thư, nhưng chẳng có người nào chịu ra mặt giúp Lâm Nhược Khê. Dương Thần thích thú ngồi tại chỗ, nhìn dáng điệu lời qua tiếng lại của Merin và Lâm Nhược Khê. Mặc dù quyết định cho người phụ nữ đó nếm mùi đau khổ, nhưng thực ra không vội ở nơi công cộng động thủ bứt dây động rừng. Bản thân hắn vốn thần kinh thô, không quan tâm. Nhưng nếu Lâm Nhược Khê muốn cùng hợp tác với không ít người ở đây mà hình tượng quá bạo lực, thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với không ít vấn đề đau đầu. Tuy nhiên nhân viên của hội trường cũng không dám tùy ý để phát sinh vấn đề. Lập tức có một gã nhân viên mặc lễ phục trắng phụ trách trật tự hiện trường chạy đến bên cạnh Lâm Nhược Khê và Merin, cúi chào hướng về phía Merin hỏi han. Cô Stewart, xin hỏi có vấn đề gì mà khiến cô giận dữ như thế ạ? Tất nhiên sớm nhận ra Merin là khách VIP quen thuộc nên miệng mồm nịnh nọt hỏi. Không ngờ mới qua một năm, đẳng cấp hàng đầu tiên của vườn hoa Tourist lại xuống cấp như vậy. Người phụ nữ này là cái thá gì chứ? Cô ta dựa vào đâu mà ngồi ở hàng thứ nhất? Merin chỉ vào Lâm Nhược Khê nói. Người phụ trách khó xử cười đáp. Thưa cô Stewart, xin hãy nghe tôi giải thích. Vốn dĩ vị trí này là của cô, nhưng lúc trước cô đi Thụy Điển, bảo thời gian này cô không rảnh nên xếp vị trí này cho cô Lâm. Tổng giám đốc quốc tế Ngọc Lôi là đầu tiên tham dự. Quốc tế Ngọc Lôi của cô Lâm là một trong những công ty thời trang lớn nhất toàn cầu hiện nay. Cô ấy cũng là khách quý của chúng tôi. Xin quá hiểu cho. Quốc tế Ngọc Lôi, một công ty rách nát mắc cười, không biết năm nào thì đóng cửa. Các người còn xem cô ta như bảo bối cưng chiều, cực kỳ hoang đường. Mary mỉa mai. Ta trước đây đi Thụy Điển tham gia hôn lễ vương gia, không sai. Nhưng ta bây giờ đã về đây sớm hơn dự định. Không lẽ các người để ta ngồi sau người phụ nữ này sao? Người phụ trách toát mồ hôi lạnh, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn Merin, lại nhìn qua Lâm Nhược Khê, bên nào cũng không dám đắc tội. Lâm Nhược Khê nãy giờ lẳng lặng nghe nhìn, đối diện với yêu cầu vô lý của Merin, cuối cùng khóe miệng cũng lộ ra nụ cười mỉa mai, ánh mắt lạnh lùng nói. Tôi ngồi ở vị trí này vì đây là công việc của tôi, đây cũng là vị trí tôi nên ngồi. Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, không liên quan đến tôi. Nói xong, Lâm Nhược Khê chẳng thèm để ý đến Merin nữa, lôi văn kiện từ trong bao ra bắt đầu đọc. Bị xem thường, Merin lập tức nổi trận lôi đình. Tiện dân, tiện dân, người đàn bà đê tiện như ngươi, cho rằng ta không dám làm gì ngươi à? Merin, có chừng mực thôi, bằng không cô sẽ nếm quả đắng đó. Stain cười gian đáp. Câm mồm, không tới lượt các người dọa ta. Merin nghiến răng nói. Nếu người phụ trách hội trực không dám, thế thì tự ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Là ngươi tự chuốc lấy. Vốn dĩ người ngoan ngoãn nhường lại vị trí không phải của ngươi, mọi thứ cho qua. Ngươi muốn dùng thân phận thấp kém của ngươi khiêu chiến với gia tộc Stewart vinh quang của chúng ta, ta sẽ cho ngươi thấy bản thân ngươi nghèo hèn bao nhiêu. Merin nói dứt lời, vỗ vỗ tay, nói với bốn gã vệ sĩ bên cạnh. Ném người phụ nữ này xuống sông Sen, ném cô ta xa xa vào. Tất cả hậu quả ta gánh chịu. Vâng, thưa cô. Bốn gái vệ sĩ lớn tiếng đồng ý, rất quyết đoán. Nghĩ lại cũng là việc làm thường xuyên, muốn trách thì cũng không trách được. Lâm Nhược Khê không ngờ là người phụ nữ tên Mary này lại điên cuồng đến mức đó. Ngay tại hội trường này, trước mắt bao nhiêu nhân vật có tiếng trong xã hội, không ngờ cô cũng dám có hành vi như vậy. Nghe được lời đáp của bốn gã vệ sĩ, Lâm Nhược Khê rốt cuộc cũng hoảng hốt. Cô chỉ là một cô gái bình thường, làm sao có thể chống lại những tên vệ sĩ da trắng cao to thế kia. ánh mắt nhìn hai bên bốn phía, phát hiện anh em Stan ngồi xuống với vẻ mặt cổ quái, cũng không biết là nghĩ cái gì. Còn các vị khách khác và nhân viên, tất cả làm như là không nhìn thấy, hoặc nói nhỏ khè khẽ, đợi xem cảnh Lâm Nhược Khê bị ném xuống sông. Không ai chịu tự nguyện đứng ra ngăn cản Merin. Trong khoảnh khắc, Lâm Nhược Khê trầm lặng. Đống rơm cứu mạng duy nhất chính là Dương Thần ở phía sau. Nhưng Lâm Nhược Khê vừa quay đầu nhìn lại, đã thấy Dương Thần bắt chéo hai tay trước ngực, vẻ mặt thảnh thơi xem kịch hay, còn nháy nháy mắt với cô. Cái tên đáng ghét, không lẽ hắn trơ mắt nhìn cô bị vứt xuống sông? Chẳng lẽ là vì việc sáng nay cô tỏ vẻ bất mãn với hắn sao? Hay là hắn cũng sợ hãi? Đột nhiên tiếng hét thảm thiết phát ra sau lưng Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê quay phắt đầu lại, ngạc nhiên phát hiện trong bốn gã vệ sĩ vừa mới tiến lên, có một gã bộ mặt đau đớn vặn vẹo kêu lên một tiếng, sau đó mềm nhũn ngã xuống. Một người đàn ông tóc đỏ cao lớn khôi ngô xuất hiện ở phía sau bọn vệ sĩ, chính là cánh tay của anh ta vừa nãy lẹ làng tóm lấy cổ của gã vệ sĩ, trực tiếp dùng hết sức bóp. Đối với mạch máu động mạch của gã vệ sĩ tạo nên tấm chắn, trong nháy mắt khiến gã vệ sĩ choáng váng ngất xỉu. Chật chật, thật đúng là thủ pháp tuyệt vời. Stan đứng bên nhìn cảnh ấy vỗ tay tán thưởng, phá vỡ không gian im lặng của hội trường. Ba gã vệ sĩ còn lại quay lại nhìn người đàn ông trung niên tóc đỏ, đều sợ đến mềm nhũn cả chân, mặt trắng bệch bước lùi sang một bên. Mary nhìn thấy rõ người đến, dùng nhàn thất sắc, môi run rẩy, miễn cưỡng thốt ra. Solon. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến không ít vị khách ở đó nhìn thất thần, nhưng đại đa số đều đã gặp qua người đó. Việc một gã vệ sĩ bị ngất xỉu không khiến cho mọi người quá kích động và sợ hãi. Ngược lại, những người không biết Solon bắt đầu thì thầm to nhỏ, bàn luận người đàn ông tóc đỏ là ai. Solon, không ngờ anh ta cũng tới. Có chuyện gì vậy nhỉ? Anh ta sao lại đến nơi như thế này? Ông anh biết à? Tên tóc đỏ đó là ai vậy? Nhìn rất là hung ác. Anh đến anh ta cũng không biết. Anh ta có ngoại hiệu là Ưng Vương Hồng Mao, nhưng vì việc làm quá khủng bố, nhiều quý tộc Anh Quốc lén gọi anh ta là Quý Tóc Đỏ. Là anh ta? Chả trách dám động thủ với người nhà công tước Stewart ở đây. Tôi có nghe nói quân át chủ bài của lầu Năm Góc Anh năm đó do chính phủ xung đột, gặp phải sự truy sát của phái đối lập, lẩn trốn ra hải ngoại hơn một tháng, sau đó quay lại về Anh như kỳ tích. Bí mật ám sát không biết bao nhiêu nhân vật quan trọng của mười mấy phái đối lập, gây áp lực buộc chính phủ phải hủy bỏ lệnh truy bắt đối với anh ta. Năm đó còn nhận được tước vị bá tước cho truyền con nối của vương thất xứ Wales. Hoàng thất Anh trước đây muốn giết anh ta, giờ cuống quýt hoảng hốt thỏa hiệp. Cho đến bây giờ cũng không rõ anh ta lấy đâu ra lực lượng để làm được việc giết chóc không có khả năng hoàn thành ấy. Người đàn ông này không phải là nhân vật tầm thường. Đợt này Merin rước họa vào thân rồi. Không ít quý tộc và đám nhà giàu châu Âu khe khẽ bàn luận về thân phận của Solon. Nhân vật máu lạnh như thế xuất hiện ở buổi trình diễn thời trang quả nhiên hiếm có. Nhưng Solon không thèm để ý đến ánh mắt kính sợ của những người xung quanh, mà bước lùi một bước, cùng kính cúi tấm thân cao lớn, một tay trước ngực, tay kia sau lưng, mặt hướng về phía Lâm Nhược Khê, mắt đang mở to chưa hoàn hồn. Solon mặt không chút biểu cảm, như điều khắc bằng thép, dùng câu nói mang những từ ngữ tiếng Anh trung cổ nói với những người lời mà chỉ có Lâm Nhược Khê đứng gần mới nghe thấy. Lần đầu tiên diện kiến, tên tôi là Solon von Erbolander, rất hình vinh hạnh được vì quý ngài tận lực. Phu nhân Persephone tôn quý. Persephone, lại là tên này. Lâm Nhược Khê nghe đến cái tên này, rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Nhớ lại lúc đầu ở ngân hàng Thụy Sĩ Trung Hải, giám đốc cũng đã từng dùng cái tên cổ quái đó để gọi mình. Tuy rằng lời của Solon không bị những người chung quanh nghe thấy, nhưng anh ta thành kính cong lưng hướng về phía Lâm Nhược Khê, còn hành lễ biểu thị sự trung thành, mọi người đều thấy cả. Lần này những quý tộc có trí óc cũng ngẩn ngơ, bởi bọn họ thực sự không nghĩ ra vì sao một người nữ thường nhân hoa hạ bình thường lại có được sự thành kính của quỷ tóc đỏ. Tuy nhiên không đợi bọn họ hiểu ra, lại có thêm một màn nữa khiến mắt họ mở trừng trừng nhìn. Thấy Sôi Lồn sau khi đứng thẳng lưng lại vòng qua Lâm Nhược Khê, đến chỗ người đàn ông trẻ tuổi lười biếng đang nửa nằm nửa tựa trên ghế hơi, cúi đầu cùng kính chào. Hết chương 513, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 514, trừng phạt nhẹ. Một loạt những hình ảnh khiến cho khách khứa và những người phụ trách ở đây khó có thể tưởng tượng được, và cũng khiến cho buổi trình diễn thời trang đáng lẽ đến giờ bắt đầu nhưng lại không có ai dám tiến hành. Ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía của Dương Thần và Solon, nhưng lại không có ai dám tùy tiện đến gần, chỉ có thể cố gắng vểnh tai lên mà nghe những điều Solon và Dương Thần nói. So với Solon, một kẻ nổi tiếng với biệt danh quỷ tóc đỏ trong giới xã hội thượng lưu tại châu Âu, thì Dương Thần thì lại là người chẳng ai biết đến. Thậm chí có người còn hoài nghi liệu người đàn ông này có phải là người của Wales, một thành viên vương tộc bí ẩn nào đó hay không. Nói cho cùng thì Solon luôn nhất mực trung thành với hoàng tộc Wales. Thật là, tuy ta biết là người sẽ động thủ, nhưng cũng không cần vừa xuất hiện đã làm cho người ta ngất xỉu đi rồi chứ. Người này sung huyết não, không chừng sẽ mất trí nhớ, cũng phải nằm nghỉ mấy ngày mới khá hơn được. Dương Thần có chút bất lực với cách hạ thủ của Solon, nhưng không hề có ý trách móc, cười nói. Về mặt lạnh lùng của Solon bỗng sầm lại nói: các hạ, người phụ nữ trong gia tộc Stewart này giết chết luôn ở đây hay là ra ngoài mới giết? Câu hỏi của Solon khiến cho những người đứng ở xung quanh có thể trực tiếp nghe thấy đều lạnh xương sống, toàn thân mềm nhũn ra. Giết trong đây hay là ra ngoài giết ư? Đường đường là một tiểu thư của gia đình công tước mà lại rơi vào hoàn cảnh chỉ xem xét để giết ở đâu thôi sao? Ma quỷ, tên này đúng là ma quỷ. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy đáng buồn chính là vừa rồi chí khí còn cao ngất ngường như Merin, mà bây giờ sau khi đã nhìn ra Solon này thì hoàn toàn không có chút hơi sức phản kháng. Ba tên vệ sĩ còn lại thì đã sớm lui về một nơi nào đó không biết rồi, hoàn toàn chẳng có chút tính chuyên nghiệp gì đáng nói cả. So với công việc, bọn họ coi trọng cái mạng nhỏ của mình hơn. Cầu xin ngươi đừng giết tôi. Tôi biết tôi sai rồi. Bá tước đại nhân, xin người hãy tha cho tôi lần này. Merin đứng đó run rẩy, muốn chạy nhưng lại không có dũng khí. Thậm chí hai chân đều đã dính chặt trên mặt đất, không thể nhấc lên được. Nhìn những giọt nước mắt bắt đầu tuôn chảy quanh vành mắt của Merin, không ít vị khách cũng đã không ngừng thổn thức. Một cô gái quý tộc cậy mạnh bắt nạt yếu, đơn giản là thế. Solon tuyệt nhiên không để ý tới lời thỉnh cầu của Merin, y vẫn chờ Dương Thần đưa ra chỉ thị. Dương Thần suy nghĩ một chút, nghiêng người lại nhìn thấy Lâm Nhược Khê trước mặt, cười một cách hiền từ. Nhược Khê yêu dấu, vừa rồi người con gái này đã ức hiếp em. Anh sẽ để em quyết định rằng em muốn giết cô ta ở trong đây hay là muốn giết ở bên ngoài, muốn một phát súng bắn chết hay là muốn dùng xe nghiền chết. Nếu vẫn chưa thể giải hận thì có thể quăng cho cá mập trong hồ. Người bạn cũ Solon này của anh nuôi không ít cá mập, có lẽ là chúng thích ăn thịt người. Có thể từ phần đùi bắt đầu thả vào trong hồ, cho cá mập ăn từ dưới lên trên, để cô ta có thể nhìn thấy cơ thể mình, bắt đầu từ chân, ngắn dần ngắn dần. Dân thần cố ý nói không thèm giấu giếm bằng tiếng Anh. Nhiều người ở đây đều nghe thấy rõ ràng. Không ít người phụ nữ bắt đầu buồn nôn, còn đàn ông thì mặt mũi xanh mét. Chính ánh mắt của Dương Thần cũng trở nên sợ hãi rụt rè. Lâm Nhược Khê cũng đã bất chấp Solon là ai, cô không nhớ điều mình đã quyết tâm không cho Dương Thần đẹp mặt. Nhìn thấy cái dáng bộ cười cợt của Dương Thần như vậy, cô tâm tư rối loạn, chần chừ một lúc lâu rồi hết sức bình tĩnh lại nói: cần gì phải làm như vậy? Điều cô tôi làm cũng đều đến mức nghiêm trọng thế. Điều đó cũng chưa chắc. Hôm nay cô ta muốn ném em xuống sông Sen. Vậy những người cô ta đã động đến trước đó, nếu như địa vị thấp hơn em thì có lẽ đã bị cô ấy giết luôn rồi. Hơn nữa, cô ấy nóng nảy như vậy cũng không phải là vì chuyện 1-2 năm. Người mà bị cô ấy hại có thể không phải chỉ riêng em, Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê nghe xong biết điều Dương Thần nói là sự thật. Nếu như đúng là chính mình bị Mary ném xuống sông Sen trước mặt công chúng thì điều đó quả là đau đớn hơn so với việc giết chính mình. Marin cứ tưởng rằng Lâm Như Khê sẽ tha cho mình, nhưng thấy Lâm Như Khê im lặng, á như phát cuồng, hai chân mềm nhũn, vội quỳ rạp xuống đất, bắt đầu khóc giống lên. Những người phụ trách tại hiện trường tuy vô cùng kinh hãi, nhưng nghĩ những lời này hẳn là Dương Thần chỉ nói chơi thôi, vì thế đi lên trước nhỏ giọng nói một cách miễn cưỡng. Thưa ngài, trò đùa này có lẽ không nên đâu ạ. Tiểu thư Mary đã cầu xin như vậy, cô ấy đã xin lỗi chân thành như vậy, thì mọi người nên rộng lượng một chút ạ. Cút! Không để người phụ trách nói nữa, Solon đã bước tới trước mặt, thân hình cao lớn đen xì xì chắn trước mặt người phụ trách, nói một câu lạnh lùng. Người phụ trách cảm nhận được hơi lạnh đến thấu xương, như thể là trong hơi thở tỏa ra mùi máu tanh, nên bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Liền xoay người quay đầu bỏ chạy. Lâm tiểu thư, cô có thể mau chóng đưa ra quyết định chứ, mọi người đều đang đợi đấy. Stan đứng ở bên cạnh người đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng mà cười ha hà chờ đợi được xem cảnh hay. Từ khi chào đời đến nay, lần đầu tiên Lâm Như Khê có thể quyết định vấn đề sinh tử của một người. Cuối cùng đã lắc đầu nói: đừng giết, hãy tha cho cô ta. Cô ta đã được một bài học lớn nhất để cô ta không mắc lại lỗi lầm này là được rồi. Ta biết ngay em là người yếu mềm mà. Dương Thần hiểu rõ cười. Marin nghe thấy Lâm Nhược Khê không định giết mình thì mừng đến phát khóc, bổ nhào xuống chân Lâm Nhược Khê, không ngừng nói cảm ơn. Lâm Nhược Khê nhíu mày, thấy Marin chuyển sang định bợ mình mà cảm thấy ghê tởm. Lâm tiểu thư, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quên tấm lòng nhân từ của cô. Tôi, gia tộc Stewart chúng tôi nhất định sẽ báo đáp cho cô. Marin khóc nức nở nói: cầm cái miệng của ngươi lại, đồ đàn bà ngu ngốc. Có cái tên gia tộc của ngươi vốn không xứng để được nhắc tới ở đây. Solon lạnh lùng nói. Marin vội co người lại lui ra ngoài. Chỉ có điều là ả không ngừng gật đầu, như muốn nói là lần sau ả sẽ không bao giờ nhắc tới nữa. Tuy rằng ả bẩm sinh ngạo mạn, nhưng không có nghĩa là ả không biết lượng sức mình. Đối mặt với Solon, người mà đến người hoàng thất cũng kinh hồn bạt vía, thì cái mạng nhỏ của ả thật không đáng giá. Nếu em đã nói là không giết thì sẽ không giết nữa. Dương Thần mân mê miệng, suy nghĩ một lúc rồi nói với Solon: vậy thì giao lại cho những người ở dưới xử lý. Hãy nói với người trong gia đình họ rằng chúng ta đã thay mặt bọn họ dạy bảo cho người phụ nữ này rồi. Các hạ, xin hỏi dạy bảo như thế nào đây? Solon hỏi. Không cần dùng máu tay hay bạo lực, vợ ta nói là chỉ cần trừng phạt nhẹ thôi, đó là hãy bóp nát tất cả ngón tay, ngón chân của cô ta. Dương Thần thuận miệng nói. Marin vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy vậy phút chốc đã như rơi vào vực sâu vạn trượng, mắt trợn ngược, mồm há hốc, sợ tới mức quên cả thở. Vẫn chưa hết, Dương Thần lại nói tiếp. Nhưng đừng bóp nát tay chân cô ta trong vòng một ngày, mà mỗi ngày chỉ bóp nát một ngón, 20 ngày hết một lượt. Nếu như vậy thì một bên vỡ, một bên lại phục, lại như cũ. Làm như vậy 3 lượt. Khi trong 2 tháng thì nhớ tìm bác sĩ đến khám, đừng để người ta chết. Rõ. Solon đáp lại một cách dứt khoát. Nghe xong những lời này, hai mắt Marin trắng bệch ra, bất tỉnh ngay tại chỗ. Tất cả mọi người trong hội trường gần như nín thở lại. Cái trừng phạt nhỏ của Dương Thần khiến cho đầu óc họ tê dại. Chẳng biết là từ đâu xuất hiện hai gã thân hình cường tráng, mặc bộ quân phục màu lam của người lính, nhấc Marin đang bất tỉnh dưới mặt đất đi về hướng hội trường. Suốt dọc đường đi, không có ai dám ngăn cản họ. Lâm Nhược Khê liên tiếp chứng kiến những chuyện xảy ra trước mắt mình, trong lòng đầy phức tạp. Cô khẽ nhìn về phía Dương Thần, thì đúng lúc Dương Thần cũng đang nhìn về hướng về phía cô mỉm cười. Tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện một chút nhé. Dương Thần cười nói, rồi không đợi Lâm Nhược Khê trả lời, tự quay đầu đi về phía khu nghỉ ngơi ở bên bờ sông. Lâm Nhược Khê cắn nhẹ vào đôi môi mỏng manh, khẽ thở dài. Cô đứng lên, đặt túi và tập tài liệu lên ghế, đi theo phía Dương Thần đã đi. Biến cố vừa xảy ra khiến mọi người trong hội trường không ai dám coi thường thân phận của Dương Thần và Lâm Nhược Khê nữa. Vì vậy mà khi hai người đi về phía khu nghỉ ngơi lúc đầu vốn rất đông, thì mọi người đều tản ra thật xa. Dương Thần đi về phía lan can ven sông, nhìn ra sông, đợi chờ Lâm Nhược Khê đi đến bên cạnh mình mới quay người lại. Em thấy anh tàn nhẫn hay có nhiều điều muốn hỏi? Dương Thần hỏi. Lâm Nhược Khê vuốt vuốt lại sợi tóc bị gió thổi tung lắc đầu. Em không biết. Không biết là nên vì anh cho em được quyết định như thế mà thấy sung sướng, hay là vì em không khuyên ngăn anh mà thấy hối hận. Là thế à? Em không còn câu hỏi nào khác chứ? Dương Thần cười một cách tự giễu. Nói thật lòng thì anh thấy cũng rất hiếu kỳ. Bảo bối của anh à? Cuối cùng thì em có tính hiếu kỳ hay không? Em nhớ là em đã nói cùng anh rồi. Nếu anh muốn nói cho em thì cứ nói. Nếu anh không muốn nói, em cũng sẽ không hỏi nhiều. Lâm Nhược Khê thản nhiên nói. Dương Thần cười gượng. Có thể anh cảm thấy như vậy cũng không hay lắm. Nếu em không hỏi thì có rất nhiều lúc anh không thể giải thích rõ cho em. Được rồi, anh thấy em nên hỏi anh điều gì? Lâm Nhược Khê hạ quyết tâm hỏi ngược lại. Dương Thần hơi sừng sốt, nghĩ một lúc hướng về phía sau, chỗ Solon đang đứng cách đó không xa, dạo mồm nói. Ví dụ như tại sao anh lại quen cái tên đang đứng ở đằng kia? Hay ví dụ như vì sao anh chẳng bao giờ kể về tên giết người kia? Em cũng không hiếu kỳ về chuyện sáng hôm nay người phụ nữ đi ra từ phòng anh là ai sao? Thực ra những câu hỏi đó không phải là em sớm nên hỏi anh sao? Có được đáp án thì sao chứ? Đôi mắt Lâm Nhược Khê hiện ra vẻ phần chua xót nói. Thực ra nếu anh không nói, em cũng thấy anh không phải là người bình thường. Thời gian bên anh càng dài, càng thấy rằng thế giới của anh và em không giống nhau. Anh có thể tự nhiên tới ngân hàng Thụy Sĩ lấy 100 triệu rô, so với số tiền em có thì hơn rất nhiều. Số tiền ít ỏi của em trong mắt người đời có thể là con số trên trời, nhưng với anh mà nói, đó chẳng qua chỉ là một món tiền nhỏ. Về quyền lực thì không cần phải nghĩ nhiều. Anh có thể không cần kiêng nể ai, giết chết người mà anh muốn giết. Còn ở Trung Hải, anh có thể tạo ra những bạo động của Hắc Bang. Anh có thể khiến Sắc Vi trở thành tay trong của mình ở Trung Hải. Thì em đã biết thân phận thật của anh không bình thường, thì chính phủ mới dung túng cho anh làm như vậy. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ vì anh không có nhiều tiền hơn em, có quyền thế hơn em, anh có thể làm những việc mà em không thể làm, mà em phải hiểu cho việc anh cùng người phụ nữ khác sao? Vui vẻ nhìn anh cùng một người đàn bà ngoại quốc từ phòng anh đi ra hay sao? Hay là em phải bao dung để chấp nhận chuyện anh bên cạnh những người phụ nữ khác? Cảm thấy anh trời sinh ra là đã phải sống cùng những người phụ nữ đó à? Lâm Thị Khê nói nhẹ nhàng, nhưng Dương Thần thấy như tiếng sấm mùa xuân đang nổ tung. Đúng vậy, tại sao cô lại phải hỏi? Cô hỏi thì sao chứ? Chẳng lẽ những điều cô biết còn chưa đủ nhiều hay sao? Chẳng lẽ nếu cô biết tất cả về mình thì cô ấy sẽ vui vẻ, sẽ cam tâm tình nguyện làm cánh chim nhỏ luôn dựa vào mình, đem tất cả hiến dâng cho mình hay sao? Nếu vậy thì cô ấy đã không phải là vợ mình, mà chỉ là một đóa hoa đắt tiền mua về mà thôi. Những lời em nói thực sự làm tổn thương người ta. Dương Thần cười nhạt. Lâm Nhược Khê hít một hơi thật sâu, khóe mắt hơi ươn ướt, nhìn về phía chiếc du thuyền xa xôi đang chạy chậm chậm trên sông, buồn bã nói. Nếu anh thật lòng hy vọng em hỏi anh, thì em sẽ hỏi một câu. Em cứ hỏi đi, nếu biết anh sẽ nói cho em. Thập Thất là ai? Hết chương 514. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 515. Câm ngay. Bên bờ sông Sen, với những gợn sóng lăn tăn yên bình, những cây ngô đồng Pháp đổ sộ đang xòe những tán lá thật rộng. Những chiếc lá vàng lần lượt bị gió thổi khẽ rung rinh. Loại lá cây ngô đồng này thường có lẽ vượt qua được cái giá lạnh của mùa đông, để đến mùa xuân mới dần dần lụi tàn. Lúc này có một vài chiếc lá mà phiến lá đã ố vàng, bị gió thổi rụng, nhẹ nhàng khẽ bay tới chỗ lan can mới rơi xuống, lặng lặng ngủ yên. Dương Thần mông lung nhìn những chiếc lá cây rơi xuống nền đất, cũng không biết rằng đã qua bao nhiêu thời gian rồi. Có thể là rất lâu, cũng có thể chỉ mới vài giây. Chỉ thấy đầu óc mình dường như trống rỗng. Một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn Lâm Nhược Khê, vẻ mặt thản nhiên mới miễn cưỡng nhếch miệng cười nói: Em biết rồi à? Anh mong em không biết sao? Thực ra anh thấy cũng không nên ngạc nhiên. Chắc chắn là cái loa Christine kia đã nói cho em rồi. Dương Thần cười gượng. Cô ấy có kể cho em một chút, nhưng em muốn nghe chính anh nói ra. Đương nhiên anh có thể không cần trả lời. Lâm Nhược Khê nói: Chẳng có gì là muốn hay không muốn cả. Dù em có biết hay không, thì đây cũng chỉ là một quãng thời gian đã qua, giống như một sai lầm của thời thơ ấu. Đến khi lớn lên rồi, nói ra sẽ thấy xấu hổ, nhưng tồn tại thì vẫn là tồn tại. Dù em muốn quên đi, thì người khác vẫn sẽ nhắc em nhớ lại. Dương Thần cười cười: Đương nhiên rồi, chuyện của anh và Thập Thất không thể chỉ coi như đơn giản là sai lầm của tuổi trẻ. Anh cũng chưa từng nghĩ tới việc quên đi cô ấy. Dù thế nào thì anh cũng rất vui vì em biết Thập Thất từ Christine. Điều này chứng tỏ em và cô ta đã lén nói về chuyện của anh. Lâm Nhược Khê nét mặt vẫn không có gì thay đổi, lặng lẽ nhìn Dương Thần một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi: Anh vẫn còn yêu cô ta đúng không? Dương Thần lắc đầu, nhìn vào đối phương nói: Yêu ư? Anh không biết. Lúc còn nhỏ, trong khoảng 21-25 năm trước, khi anh ta trở về Trung Quốc, cô ấy đã là người đặc biệt ở bên anh. Cô ấy không chỉ là một người bạn đơn thuần, bởi vì tình cảm của cô ấy so với những người bạn khác sâu đậm hơn. Anh và cô ấy có thể liều mạng vì nhau,